Thuật sư sổ tay, chương 199, đều theo ngươi nói đừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới Ashley Hit vấn đề đánh răng Igola nhìn xem trên gương gợi ý, rơi vào trầm tư. Nó đối cái này gợi ý không nhiều lắm nghi vấn, chỉ là cảm giác thật là phiền. Tại sao lại là nó? Từ khi gặp phải Ashley về sau, Igola thu hoạch được 10 cái gợi ý có 9 cái đều cùng cái kia gia hỏa có quan hệ, cái cuối cùng là khuyên Igola trực tiếp cùng Amy thiên trường địa cửu sinh 9 cái. Bây giờ nghĩ lại cùng với Amy, không phải cũng liền né tránh cùng Ashley gặp gỡ vận mệnh sao? Về sau dù sao gặp chuyện không quyết quái Ashley liền đúng. Chờ đã, suy nghĩ kỹ một chút, nó một cái mị oa huyết thống nhân loại làm sao cùng nguyệt ảnh tộc sinh 9 cái. Mặc dù Amy trừ vui buồn thất thường bên ngoài xác thực rất đáng yêu, cái mông rất căng mềm, bộ ngực rất mềm, vòng eo rất nhỏ, cái đuôi to cùng tai sói đóa cũng hết sức tốt sờ, nhưng huyết thánh nguyệt ảnh căn bản không có sinh sản tế bào, từ vừa mới bắt đầu liền không có cách nào tham dự sinh sôi ghép đôi, nói cách khác Amy là vô luận như thế nào đều sinh không. Chờ đã, cho nên cái kia gợi ý là để cho ta sinh. Lấy huyết nguyệt quốc độ sinh vật cải tạo kỹ thuật đổ cũng không phải là không được. Không đúng, kém chút liền bị vòng vào đi, tại sao phải sinh con, ta lại không thiếu điểm này sinh dục ban thường. Igola rửa mặt xong xuôi, đánh mở màn cửa sổ, kém chút bị bắt mặt mà nói chói trang chọc mù mắt. Rất khó tưởng tượng, tại như vậy một tòa hùng vĩ tầng 2 thành thị bên trong, chói trang thế mà không có bị che chắn. Tối hôm qua Igola liền phát hiện tòa thành thị này khu kiến trúc hiện ra. Cánh hoa nở rộ trạng, càng đến gần trung tâm thành phố hồ kiến trúc thì càng thấp bé, càng tiếp cận biên giới thành thị kiến trúc thì càng cao ngất. Ban đêm còn nhìn không ra cái gì, nhưng vừa đến ban ngày, chói chang bắn vào trung tâm hồ nước, lại thêm các loại phản xạ công trình phụ trợ, ánh mặt trời tựa như là đóa hoa nở rộ đồng dạng diễn xạ đến cả tòa thành thị mỗi một góc. Từ trên không quan sát xuống dưới, cả tòa thành thị một mảnh sáng sủa, nhanh tiết tấu tự động xe tải trên đường lớn xuyên thẳng qua, quần áo ngăn nắp mọi người hành tẩu dưới ánh mặt trời, như đồng hành đi tại trên đám mây. Cho dù là ngày đầu tiên lại tới đây liền bị người lừa bán đến tứ trụ thần giáo, nhưng trông thấy tình cảnh này, rất khó làm cho người đối cái này quốc độ sinh ra chán ghét chi tâm. So sánh với tin mừng quốc độ, huyết nguyệt quốc độ thật sự là quá âm trầm. Quảng cáo, nhưng Igola cũng không có vì vậy liền cho rằng tin mừng so huyết nguyệt tốt, nếu như ngươi chỉ chú ý Cayman thành phố thượng tầng khu chính vụ khu, ngươi cũng sẽ cảm thấy cái kia là một cái người nhóm nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, không khí tràn ngập sữa cùng mật mỹ hảo thế giới. Mà lại chính như Ashley nói tới, nếu như nơi này thật tốt đẹp đến như là thiên quốc, cái kia tứ trụ thần giáo tà giáo đồ môn là ăn no căng mới tụ dưới đất trong đại sảnh đùa thật người đùa giỡn tiết mục sao? Càng là hừng hực quang minh, âm u lại càng thêm thâm trầm. Vật tư đầy đủ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, huyết nguyệt quốc độ bên trong cũng chưa từng nghe nói có người sẽ chết đói, nhưng ở người có thể còn sống sót về sau, nó tự nhiên là sẽ vô ý thức tìm kiếm càng nhiều, được đến càng nhiều, chiếm hữu càng nhiều, hoặc là cảm giác ưu việt, hoặc là cảm giác an toàn, lại hoặc là vui vẻ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chủng tộc đều là như thế, hèn mọn nhất Goblin cũng muốn thống trị thế giới, bảo thủ nhất tinh linh cũng sẽ khát vọng trông thấy thiêu đốt. Cho nên tâm linh phe phái mới có thể là thời đại này cường đại nhất thuật pháp phe phái. Igola đi vào phòng khách phát hiện Harvey, Lisi đã tại ăn điểm tâm, crepe ở một bên hầu hạ. Bữa sáng theo thứ tự là bôi mứt hoa quả bánh mì, rau quả salad, sữa bò cà phê cùng sữa vàng kéo kéo mập, trừ sáng sớm liền ăn kéo kéo mập loại này nhiệt lượng cao đồ ăn bên ngoài, nó cùng huyết nguyệt không khác nhau nhiều lắm. An Nam tiểu thư đây, đi xã giao, Grep mỉm cười, quản gia thiếu niên phong thái để Igola trong lòng có chút bạo động. Các ngươi có gì cần có thể cứ nói với ta, Igola bình phục một cái nội tâm, liếc một chút cuối hành lang cửa phòng. Ashley đây, còn không có rời giường đây. Harvey hướng bánh mì thêm rất nhiều gai mũi bột tiêu cay mạt cắn một cái xuống dưới. Nếu không ngươi gọi hắn rời giường, dựa vào cái gì để cho ta đi? Igola nhìn về phía ghim đơn đuôi ngựa tiểu cô nương. Lisi, hóng mát đi gọi ngươi cái kia mười sau một ngày liền sẽ trở thành ngươi người hầu ra hòa rời giường. Mới không phải người hầu. Lisi nghiêm túc nói, nó là Lisi ba ba nha. Ta hiểu, ngươi đến từ một cái đem người hầu hô làm ba ba quốc độ đúng không? Igola khoát khoát tay, người hóng mát đi, ai chờ đã, nói đến, nơi này đã không phải là toái hồ A, đã không phải toái hồ ngục giam, như vậy nó một số thường ngày giao lưu. Tiểu kỹ xảo, cũng có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, Igola đánh một thùng nước trốn ở Lisi bên cạnh ra hiệu nàng tranh thủ thời gian gõ cửa hô người. Ba ba ăn điểm tâm á, ba ba, hôm nay chói chang rất tốt, mau ra đây bồi ly si chơi. Ba ba, bo cần a di tại dùng cái mũi hút kéo kéo mập. Thật giả, Ashley mãnh liệt mở ra cửa. Ngay tại lúc này, Igola đem trên tay, trò đùa quái đản nước, xối đi qua, đó là đi qua nó kỳ tích gia trì chất lỏng, uống thoa ngoài da đều có thể phát động, nhưng dùng đến rửa mặt hiệu quả tốt nhất. Chúng chiêu mục tiêu sẽ trong nháy mắt sinh ra vô cùng đại phẫn nộ, song khi thụ thuật giả lần đầu tiên trông thấy mỹ lệ người lúc phẫn nộ sẽ chuyển hóa làm ngang nhau hào cảm, tập trung đến đẹp trên thân người. Nhưng nếu như lần đầu tiên là trông thấy một cái xấu xí người, phẫn nộ sẽ trực tiếp diễn biến thành sát cơ mãnh liệt. Bởi vậy chiêu này kỳ tích lại tên là, nhân sinh bắt đầu thấy, là Igola vì không nhiều tâm linh kỳ tích. Chiêu này kỳ tích phối hợp nó trời sinh mỹ mạo có thể trong nháy mắt làm cho đối phương độ thiện cảm tăng lên đến mắc trị số, từ đó đem mục tiêu nắm giữ ở lòng bàn tay. Trước kia nó đều là đối với người khác đồ uống thi pháp, nhưng đối Ashley liền không cần khách khí như vậy. Trực tiếp tưới nó nha, hiệu quả tốt nhất. Quảng cáo, ba, keng, thùng nước bị cao cao đánh bay, đụng vào trần nhà sau rơi xuống. Ashley duy trì lấy đánh trả tư thế, nhìn xem bị nước tưới nước Igola cùng Lisi hai người, nghi hoặc hỏi. Các ngươi làm gì? Ashley đều không kịp phản ứng phát sinh cái gì, song khi Igola tại nó tầm mắt bên ngoài lúc công kích nó. Dã tính trực giác, liền trực tiếp tự động phản kích. Hai người vô ý thức nhìn Ashley một chút, sau đó Lisi đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía Igola, lộ ra một bộ. Người sao có thể so ta ba ba còn đồ ăn? Xem thường biểu lộ, lại dùng lực giẫm một cái Ashley chân, ô ô hai tiếng trở về phòng thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Igola tranh thủ thời gian dùng thuật linh tỉnh táo tâm thần, xác nhận mình đối Ashley độ thiện cảm có không có biến hóa. Ân, trông thấy nó này tấm suy dạng ta cũng muốn giẫm một cước, cái kia chính là nói phát động. Độ thiện cảm trên diện rộng hạ xuống, cái này tuyển hạng cho nên là không có biến hóa. Tại là Igola cũng giẫm Ashley một cước, lạnh hừ một tiếng trở về phòng thay quần áo. Lúc này thời điểm nó bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa mới được đến gợi ý, chính vì hắn hỏi thăm liên quan tới Ashley chủ đề cho nên mới sẽ bỗng nhiên dâng lên dùng. Trò đùa quái đản nước, suy nghĩ cho nên mới bị Ashley phản sát, cho nên mới chật vật như vậy. Đáng giận, đều là Ashley hại. Ashley vẫn là ở vào không hiểu diệu trạng thái. Các ngươi hai cái là không có ăn điểm tâm à, cước này dẫm đến mềm nhũn, Freyr dạ tập ta thời điểm nhưng so với các ngươi dùng sức nhiều. Cách chương.